Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, chung kết Naruto. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tựa hồ không cần ta đi xuống. Triệu Mục cảm giác được sa mạc phía dưới vậy tàn phá bừa bãi tà ác chakra. Oanh, chín cái màu vàng kim hồ đuôi từ sa mạc chỗ sâu lộ ra cắm về phía chân trời. Mỗi một cái đuôi, tột đỉnh đều có một cái Biu Dama. Chín Biu Dama phân biệt thuộc về cửu đại vĩ thú. Chín cái đuôi lẫn nhau quấn quanh chín Biu Dama hòa làm một thể. Không ngừng tốc độ cao xoay tròn tạo thành một cái đường kính hơn 1000 mét màu đen nhánh siêu to lớn. Xoắn ốp trong tay kiếm. Chỉ xem ẩn chứa trong đó chakra và tự nhiên năng lượng, Triệu Mục liền có thể đoán được cụ thể lực tàn phá. Tuyệt đối không thua với hắn ở rừng thấp cốt một kiếm kia. Đây chính là mượn rừng thấp cốt tự nhiên năng lượng kim thay đổi liên tục sinh bảo. Naruto Uzumaki không hổ là vận mệnh con. Vô luận gặp phải lại kẻ địch cường đại luôn có thể mở treo xoa đi ra lợi hại hơn viên. Lục đạo, siêu Biu Dama xoắn ốp trong tay kiếm. Phong lôi thủy hỏa thổ âm dương. Bảy loại thuộc tính chakra hơn nữa tiên thuật chakra và thời không ở giữa chakra. Tổng cộng 9 loại lực lượng tạo thành xoắn ốp trong tay kiếm. Phong tỏa Triệu Mục xuyên thấu không gian tiến hành siêu khoảng cách gần đả kích. Chuyển kiếp bạch nhãn động tĩnh thị giác để cho Triệu Mục ngay tức thì đoán được xoắn ốp trong tay kiếm tạo thành, trong đó đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là trong đó thời không ở giữa tính chất. Đây là thiên tai lực, xuất xứ từ với Uchiha Sasuke lực lượng. Hắn hẳn là ở minh trên người thông qua nhẫn thuật chuyển viết phong ấn. Phong ấn một đạo thiên tai lực đồng thuật, có thể ở thời khắc nguy cấp cứu Naruto Uzumaki dùng một chút. Lại bị hắn dùng để dung nhập vào siêu Biu Dama xoắn ốp trong tay kiếm giao phó cho hắn không gian. Thuấn di hiệu quả, tốc độ cao xoay tròn chakra, chấn động chung quanh không gian từng tầng một vỡ vụn, không cách nào không gian thuấn di, còn có thể trốn vào mộng giới, nhưng là Triệu Mục không có đi. Cái này đường kính đạt tới 1000 mét xoắn ốp trong tay kiếm. Nếu như có thể áp xúc đến cỡ quả đấm hắn sẽ không chút do dự trốn vào mộng giới. Nếu như có thể thu nhỏ thành quả bóng bàn lớn nhỏ hắn sẽ chờ chết. Nếu như thu nhỏ thành thủy tinh châu lớn nhỏ hắn liền di thư cũng không cần viết. Nhưng là Naruto Uzumaki không làm được. Hắn căn bản không làm được áp xúc lớn mạnh như vậy năng lượng. Không cách nào áp xúc năng lượng. Đối với bị thương hại căn bản không cách nào đạt tới đỉnh cấp. Triệu Mục thông qua gen sửa đổi thuật chi nhánh kỹ năng gen biến hình. Thân thể ngay tức thì lùn 2/3 hơn nữa co lại thành một đoàn. Tất cả niệm lực bọc ở thể biểu. Thân thể không nhúc nhích niệm lực nhưng dựa vào hồi thiên cơ sở tốc độ cao xoay tròn. Chung quanh không gian bị khuấy loạn. Ảnh độn và chuyển kiếp bạch nhãn thao túng không gian cũng bị quấy nhiễu. Vậy hắn liền lấy điểm phá mặt chính diện xông tới. Không tới một thước rưỡi niệm lực xoay chuyển trời đất. Đụng vào Naruto Uzumaki lục đạo, siêu Biu Dama xoắn ốp trong tay trên thân kiếm mặt một tấc cũng. Cũng không lui lại, dựa vào chuyển kiếp cầu đạo ngọc lực đẩy thành tựu động lực miễn cưỡng xuyên thấu đã qua thấy đã. Đuôi thú hóa Naruto, giải trừ gen biến hình, xoay người tượng đá từ trong cơ thể lao ra ôm đuôi thú hóa Naruto. Một quyền, Naruto bị đật lật ở sa mạc, nhưng hắn cũng không yếu thế. Sau lưng chín cái hồ đuôi quấn quanh ở chuyển kiếp tượng đá tứ chi và cổ. Mỗi một cái chót đuôi bưng đều là một cái Biu Dama khoảng cách gần ấn về phía chuyển kiếp. Tượng đá. Chuyển kiếp tượng đá điều khiển 9 chuyển kiếp cầu đạo ngọc cách không rút ra lấy Biu Dama năng. Lượng, khi phát hiện Biu Dama không dùng, xoắn ốp trong tay kiếm vậy căn bản không thời gian chế tạo. đuôi thú hóa Naruto bắt đầu và chuyển kiếp tượng đá chiến đấu chém giết. Một cái răng nhọn móng nhọn không ngừng cắn xé. Một cái khác không để ý thương thế một quyền lại một quyền. Dùng nhất cương mãnh nhất cuồng bạo lối đánh lẫn nhau tiêu hao. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn và vô hình niệm lực, Triệu Mục tự thân vĩnh viễn cũng không thiếu năng lượng. Chuyển kiếp tượng đá còn có thể tính là có thể vô hạn sống lại. Trừ phi duy nhất phá hủy mới có thể chân tránh đánh tan chuyển kiếp tượng đá. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn chế tạo ảo thuật che đậy Naruto Uzumaki, Triệu Mục mở lòng bàn tay ra nâng một thân cây, hư không thái dương thụ hơi co lại mô hình. Bởi vì dung hợp bốn thứ nguyên nhà trọ sanh thành thế giới thụ nhà trọ, hư không thái dương thụ bản thân đã tương đương với đặc thù chức năng kiến trúc. Chế tạo hư không thái dương thụ hơi co lại kiến trúc mô hình tự nhiên không nói ở đây. Thậm chí hắn mục tiêu cuối cùng là đem hư không thái dương thụ đổi thành làm tâm tương kỳ vật kiến trúc. Chẳng qua là hư không thái dương thụ phẩm chất quá tốt. Bây giờ liền đổi thành làm tâm tương kỳ vật kiến trúc quá lãng phí, lúc này mới gác lại. Có hơi co lại mô hình, hắn là có thể thi triển tâm tương cường hóa thuật chi nhánh kỹ năng tâm tương cái hiện. Thông qua mô hình, kêu gọi chân thực tồn tại hình chiếu, đã trưởng thành đến cao đến 6.000 gạo hư không thái dương thủ. Vào giờ khắc này một đạo hình chiếu hạ xuống ở sa mạc. Tiên pháp mộc độn, chân số thiên thủ. Triệu Mục bản thể nhanh chóng kết ấn. Trong cơ thể mộc độn chakra điên cuồng quán chú vào hư không thái dương thụ hình chiếu. Đem hình chiếu và mộc độn kết hợp, cuối cùng tạo thành một cái cao đến 6.000 gạo cả người chảy xuôi nham thạch nóng chảy mộc độn. Người khổng lồ, sau lưng có thiên thủ quan âm như nhau 1.000 cái thuần túy do ánh mặt trời tạo thành cánh tay. Toàn bộ quá trình, ước chừng dây dưa lúc 7 phút. Lúc nào có thể ngay tức thì thi triển, hắn liền dám tự xưng hầu tước, trở xuống tất cả là con kiến hôi. Bây giờ dĩ nhiên còn kém nhiều, nhưng là ai bảo Naruto là một tử tâm nhãn, chuyển kiếp tượng đá theo đuôi thú hóa Naruto dây dưa đồng thời. Chuyển kiếp bạch nhãn đã phạm vi lớn vặn vẹo không gian chế tạo phạm vi cực lớn lấy giả đánh cháo. Ảo thuật. Naruto mặc dù nắm giữ tiên thuật cảm giác đạt được kinh người tăng phúc, nhưng là vô hình niệm lực có hiệu quả đặc biệt niệm lực vô hình. Chỉ cần tinh thần và cảm giác tổng thuộc tính không bằng hắn, hắn là có thể hoàn mỹ ẩn núp tự thân năng lượng ba động. Cho nên ảo thuật bên ngoài, hắn có đầy đủ thời gian lấy hư không thái dương thụ hình chiếu hoàn thành tiên pháp mộc độn chân số. Thiên thủ, thu, Triệu Mục lẩm bẩm, chuyển kiếp tượng đá lập tức biến mất, hóa là một đạo niệm lực thu lại vào trong cơ thể. Niệm thú vũ xà thần khôi giáp, hiện lên ở sau lưng chân số thiên thủ trên mình khoác lên người. Chân số thiên thủ sau lưng 1.000 chỉ ánh mặt trời hình thành cánh tay. Che khuất bầu trời lấy nhìn như quang vậy tốc độ vỗ về phía đuôi thú hóa Naruto. Mặc dù không phải là tốc độ ánh sáng, nhưng là đã xa tốc độ siêu âm. Naruto Uzumaki căn bản không tránh thoát. Đuôi thú hóa hắn thậm chí không có chân số thiên thủ một cái tay lớn. Một trường bị vỗ ở dưới đất, bàn tay quang nguyên tố hóa tiêu tán. Con thứ hai cánh tay đã sát theo một trường vỗ xuống. Như thế chăng đoạn lập lại chồng lên cuối cùng một trưởng vỗ trong Naruto Uzumaki thời điểm lực. Trùng kích không tính là, chỉ là ánh mặt trời hội tụ nhiệt độ cao đã đạt tới 3 triệu độ. Triệu Mục lảo đảo một cái, mới khôi phục không bao lâu tinh thần một hồi choáng váng. Chân số thiên thủ mỗi một cánh tay, hội tụ năng lượng đều vượt qua 120k. Đây cũng chính là mượn hư không thái dương thụ hình chiếu trực tiếp từ hư không thái dương thụ rút ra lấy năng lượng. Bây giờ hư không thái dương thụ lá cây đều đã ảm đạm không ánh sáng. Hắn tinh thần lực vậy bởi vì là tiêu hao quá nhiều không chịu nổi gánh nặng. Chu vi mấy chục nghìn mét sa mạc, đều đã bởi vì là nhiệt độ cao và đánh vào biến thành kết tinh thể. Dưới tình huống này, Naruto Uzumaki lại vẫn không chết. Triệu Mục nhảy vào mười mấy ngàn mét sâu hố trời. Đáy hố có yếu ớt chakra phản ứng. Chuyển kiếp cầu đạo ngọc đánh nát hạt cát hòa tan kết tinh thể. Chỉ gặp ở phía dưới Naruto Uzumaki đã chỉ còn lại một hơi. Ở hắn phía trên là hấp hối cửu đại vĩ thú. Liên liên thực lực cường đại nhất chín đuôi đều đã chỉ còn lại trái banh lớn nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là cửu đại vĩ thú tự đi phá vỡ phong ấn. Sau đó đem hết toàn lực ngăn trở cải tiến bản chân số thiên thủ 1000 liên kích. Cuối cùng bị đánh chakra hao hết linh hồn cũng kế cận hủy diệt. Dù vậy vẫn để cho Naruto Uzumaki lưu lại một hơi chết chậm một hồi. Có thể gặp đời người vượt qua có nhiều dũng mãnh. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật lo lắng Naruto Uzumaki tiếp tục lái treo. Bây giờ nhìn lại là hắn quá lo lắng. Thế giới ngủ say hạ coi như là nhân vật chính có thể làm được loại trình độ này cũng là cực hạn. Tàn ảnh lướt qua, lưỡi đao cắt lấy Naruto Uzumaki đầu lâu. Linh hồn chọn ở mũi đao. Triệu Mục không chút do dự cắn một cái ở dùng âm ảnh phệ hồn nuốt xuống. Tiêu hao thấy đáy tinh thần lực nhanh chóng trả lời. Tin tức cá nhân lại là tự động đánh ra tới điên cuồng bên trái mắt võng mạc xoát bình. Sao dung kiều, xem hình tiên pháp, mộc độn, chân số thiên thủ bằng senpo, mokugong, shinsu senju https, gạch chéo cnt gạch chéo upload ads gạch chéo 2017 gạch chéo 12 gạch chéo 1d4f123a8a44y7 6d4962663b68a383y.jpg sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https tiuyencv.com/di/voi/dai/si/tsong/ chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.